Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1079. Hồi tưởng bổn nguyên. Thương Dạ Hàng Lâm kinh động đến những cái kia sắp mất mạng đích ý chí tồn tại. Chỉ là lại không có một xuất hiện. Bởi vì vì bọn hắn có thể cảm nhận được Thương Dạ cái loại này khủng bố đích ý chí. Tuy nhiên hắn chỉ là siêu cấp đại đế tồn tại. Thế nhưng mà Thương Dạ bên người đã đem ý chí của mình ngưng tụ thành giống như huyền ảo tồn tại. Ý chí của hắn đang theo lấy chuyên trúc đại đạo đường xá tiến lên. Mà rất nhiều anh linh đối với những này càng là có thể cảm thụ tinh tường. Thương Dạ nhẹ nhàng đi đi lại lấy. Hắn tựa hồ cũng không muốn kinh động những cái kia càng thêm cổ xưa tồn tại. Rất nhanh đi tới một chỗ so sánh mới đích mộ trước khi. Hắn rốt cuộc dừng bước. Thương Dạ có thể cảm nhận được, Liệt Thiên Đại Thánh chết đi mai táng chỗ, chính là trong chỗ này. Cái này một tòa cự đại mộ, cũng không phải là chỉ là mai táng Liệt Thiên Đại Thánh một người mà thôi. Tại ở trong đó, Thương Dạ thậm chí cảm nhận được thần đế chấn động. Hắn hiểu được, tại thuộc về Liệt Thiên Đại Thánh cái kia nhất thời đời. Thay, ở bên trong có rất nhiều tồn tại đều là chôn cất tại nơi này. Hơn nữa, tại đây chỗ sâu nhất, tựa hồ có một tầng mỏng vách tường tồn tại. Nếu như không phải hôm nay đã đạt đến như vậy cảnh giới, nếu như không phải của hắn uy năng bao trùm chư thiên, bản thân uy năng càng là khủng bố vô song, như vậy hắn căn bản cũng chút nào cảm thụ không đến. Cái này trong nháy mắt Thương Dạ ánh mắt xuất hiện một tia kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện ý chí của mình vậy mà không cách nào đột phá cái kia hơi mỏng che đậy, thậm chí còn sở hữu ý niệm trực tiếp bị cắn nuốt không còn. Ý chí của hắn, nếu quả thật muốn dựa theo đẳng cấp đến tính toán, như vậy tự là một đạo chủ tồn tại đều hơi có không kịp. Dù sao, cùng vĩnh sinh chi kiếm dung hợp làm một cùng rất nhiều vũ trụ tối cường giả đại chiến vô số thời gian. Hắn đã đem ý chí của mình rèn đã đến không thể tưởng tượng trình độ. Thế nhưng mà ở chỗ này thậm chí ngay cả một người bình thường mồ phía dưới mỏng vách tường đều không thể đột phá. Cái này thật sự có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi rồi. Vĩnh Hằng tộc đấy được xưng cửu thiên thập địa đệ nhất cấm địa, vẫn còn tại cấm kỳ sơn mạch phía trên, hoặc là có thể là những cái kia ship đặt người cũng không biết cấm kỳ sơn mạch khủng bố. Thế nhưng mà có thể đem nơi đây xếp đặt tại rất nhiều cấm địa trước khi, như vậy nơi này tất nhiên cũng là có khủng bố bí mật. Nghĩ vậy phương vũ giới bí mật Thương Dạ rốt cuộc hay vẫn là buông tha cho. Rất nhiều lo lắng, lại để cho Thương Dạ không có đường nào, lại để cho hắn chỉ có thể mê mang. Hồi lâu sau, không đang tiếp tục đem thời gian lãng phí ở phía dưới mỏng vách tường ở bên trong Thương Dạ đã bắt đầu việc này chính thức mục đích. Sau một khắc, vô tận lực lượng đang thi triển, hắn bắt đầu đi theo. Tùy tùng bổn nguyên từ trong đó đem thuộc về Liệt Thiên Đại Thánh ấm ký toàn bộ thuyên chuyển. Lại là sau một lát, một đạo mông lung hư ảnh xuất hiện. Cái kia bộ dáng cùng hơn 2 vạn năm trước Liệt Thiên Đại Thánh, giống như đúc, giống như Liệt Thiên Đại Thánh lại một lần trọng sinh thế gian. Bất quá, đây không phải Liệt Thiên Đại Thánh bị Thương Dạ cứu sống rồi. Mà là hắn từ nơi này mồ bên trong đem thuộc về Liệt Thiên Đại Thánh ấm ký một lần nữa câu đi ra sau hình thành vết tàn. Nhìn xem cái kia mông lung Liệt Thiên Đại Thánh Thương Dạ không do dự, một loại lực lượng cường đại bộc phát. Trong khoảnh khắc, hắn đánh nát một đạo gông xiềng trực tiếp đứng ở một số gần như nhân sinh tuyệt đỉnh phía trên quan sát hết thảy sinh linh cường lực nhất lượng ở này vĩnh hằng tộc trong đất triệt để tách ra rồi. Mặc dù không có đánh nát cuối cùng gông xiềng, thế nhưng mà hắn hôm nay yêu nguyên có thể trấn áp thiên chủ tồn tại. Đây là thuộc về thần vương cảnh giới cường đại gông xiềng, vũ trụ tối cường giả không xuất ra dưới tình huống, đủ để bao quát chư thiên vạn giới. Vô số cổ xưa ý chí bừng tỉnh. Bọn hắn biến ảo hư thân đi ra mồ. Tuy nhiên lại thủy chung không có một có can đảm tới. Bọn hắn đã là chết đi tồn tại. Đối với tử vong, không có bất kỳ cảm giác. Thế nhưng mà bọn hắn còn không có có đem truyền thừa hạt giống truyền bá xuống, cho nên bọn hắn không muốn cứ như vậy tiêu tán. Vô số cổ xưa ý chí vần quanh. Đối với cái này hết thảy Thương Dạ làm như không thấy. Như trước thi triển lấy kinh thế lực lượng, bắt đầu ngược dòng tìm hiểu cái kia đã từng xuất hiện từng màn. Liệt Thiên Đại Thánh bên người, vô số hình ảnh xuất hiện. Có hắn tu luyện mới bắt đầu, có hắn và người chiến đấu, có hắn sung sướng nhớ lại, có hắn thống khổ bi thương. Hết thảy đều là Liệt Thiên Đại Thánh cả đời này kinh nghiệm sự tình. Rốt cuộc, ngay tại một loại kịch liệt chấn động ầm ầm xuất hiện thời khắc, Thương Dạ hai mắt xuất hiện kinh thế hào quang. Hắn đã đem toàn bộ chú ý đều tập trung. Giờ khắc này, tại trong tấm hình xuất hiện một đạo thân ảnh, hắn lặng lặng đứng tại hoàn toàn bộ phận sống lại Liệt Thiên Thánh Điện trước khi. Hai người, giống như có lẽ đã rằng co hồi lâu. Sau một khắc lập tức, thân ảnh kia ra tay, tựa hồ là đánh xuyên qua hết thảy, vậy mà trực tiếp đem Liệt Thiên Thánh Điện nhiếp tại hai tay tầm đó. Một loại giả tưởng huyền ảo thi triển. Ẩm ẩm tầm đó, tựa hồ có một loại thần kỳ huyền ảo đồ vật theo Liệt Thiên trong thánh điện chậm rãi bay ra. Thương Dạ minh bạch, cái kia chính là thần khí bổn nguyên. Cái kia chính là lại để cho thần bảo lột xác trở thành thần khí bổn nguyên. Thần bảo đều là có thể chế tạo mà ra đấy. Thế nhưng mà đối với khí mà nói, phương pháp như vậy nhưng lại không dễ dàng thành công đấy. Hoặc là có nghịch thiên tồn tại có thể miêu tả ra so sánh nguyên thủy thánh khí vĩ đại. Bất quá vật như vậy cuối cùng chỉ là nghịch thiên thần bảo, chúng vĩnh viễn không phải khí. Chỉ có tồn tại bổn nguyên, thần bảo mới có thể trở thành khí đấy. Thần khí bổn nguyên lai lịch chúng thuyết phân vân, có thể là có thêm thánh sư nhất mạch truyền thừa. Thương Dạ cũng hiểu được, minh bạch thần khí bổn nguyên sinh ra chỗ căn bản. Một loại là thiên địa sinh dưỡng thai nghén một loại đặc thù linh, mà loại này linh tựu là thần khí hoặc là thánh khí thiên khí bổn nguyên. Mặt khác một loại phương pháp tựu là chúng sinh cầu nguyện. Nói một cách khác, tập kết chúng sinh tín ngưỡng lực cũng là có thể lại để cho thần bảo lột xác trở thành khí tồn tại. Giờ phút này trong tấm hình cái kia tồn tại đã đem thần khí bổn nguyên triệt để câu ra, cái kia kinh thiên đích thủ đoạn có một không hai khó tìm. Trong nháy mắt Thương Dạ trong mắt đã hiện lên một tia chấn động. Chí cường thần khí chính thức uy năng đã không kém gì thủy tổ rồi. Thế nhưng mà giờ phút này lại bị người khinh địch như vậy giam ngắn hạn mà ra bản thân hạch tâm lực lượng. Có thể nghĩ cái kia giam ngắn hạn chi nhân là kinh khủng cỡ nào. Thực lực như vậy tuyệt đối là đứng thẳng tại một loại siêu cấp trong lĩnh vực. Hắn tuyệt đối không phải là cái gì đỉnh phong chí tôn, là cái gì đỉnh phong đại đế. Cái này ít nhất cũng là một thủy tổ đã ngoài tồn tại. Thậm chí còn, hắn hay vẫn là một nghịch thiên cấp bậc thủy tổ tồn tại. Giờ khắc này Thương Dạ nghĩ tới một người. Một cái tại cận đại bên trong thành đạo tồn tại. Trừ hắn ra bên ngoài Thương Dạ lại cũng không nghĩ ra còn có người nào như vậy kinh thiên đích thủ đoạn. Đại thế phù đà thiên đế. Trừ hắn ra, ai có thể có như vậy nghịch thiên đích thủ đoạn đâu này. Rốt cục Thương Dạ nhìn xem cái kia trong tấm hình, bởi vì chịu đựng trọng thương mà triệt để ngã xuống cảnh giới Liệt Thiên Thánh Điện, đã cuối cùng khí tức đang dần dần hư vô Liệt Thiên Đại Thánh. Hắn hay vẫn là vận dụng cực đạo lực lượng, bởi vì hắn hay là muốn chứng kiến cuối cùng kết cục, muốn nhìn thấy chân tướng. Dị giới vũ điên. Tác giả, Vũ Mộ Phù Đồ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1080, gặp mặt, khủng bố lực lượng, bắt đầu hồi tưởng thời gian bổn nguyên, bắt đầu truy tìm hết thảy chân tướng. Hết thảy đều tại xuất hiện, hết thảy đều tại trở lại như cũ. Bai Đu Sở. Thế nhưng mà, đang ở đó thần bí tồn tại khuôn mặt sắp rõ ràng thời khắc, một vòng thâm trầm màu tím lại xuất hiện. Hình ảnh kết thúc, hoàn toàn nát bấy rồi. Thương Dạ lặng lặng đứng tại nguyên chỗ. Mặc dù không có chứng kiến cuối cùng chân tướng. Thế nhưng mà Thương Dạ đã biết. Là hắn, chỉ có hắn, mới có thể làm được đây hết thảy. Chỉ có hắn mới có cái này tràn đầy màu tím chân lý vĩ đại khí tức. Thực là ngươi. Già Diệp Thiên, phong ấm chi địa ở bên trong, đại thế phù đà thiên đế mở ra hai mắt. Đó là một đôi tràn đầy phức tạp đồng tử. Tí ti run rẩy, mang theo bất đắc dĩ, mang theo kiên nghị. Cuối cùng nhất, hết thảy cảm xúc đều hóa thành thật sâu từng cái thán. Hắn nhìn về phía vô tận đã lâu lúc giữa không trung, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy. Nguồn gốc của tội lỗi chuyển. Đế. Từ xưa tới nay, chúng ta vĩ đại nhất hai cái thần đế cảnh giới tồn tại cuối cùng hay là muốn đối kháng rồi. Chỉ tiếc, bởi vì sự xuất hiện của ngươi có một số việc, ta không cách nào viên mãn rồi. Có lẽ, vô số sinh linh đều muốn chôn vùi đi à nha. Bất quá, ta lại nhất định phải hoàn thành. Bởi vì cái này là lời hứa của ta. Ngươi yên tâm, cái này phương vũ giới sẽ không sụp đổ. Thời khắc cuối cùng, ta sẽ nứt vỡ toàn bộ lực lượng. Ta sẽ nhượng cho cái này phương vũ giới tồn tại xuống dưới đấy. Thương giả đứng tại nguyên chỗ, thật lâu không nói gì. Mà những cái kia tỉnh lại đỉnh phong ý chí tự quay chung quanh tại hắn đã lâu chi địa ở bên trong, lặng lặng chú ý hắn. Rốt cuộc thương giả động. Hắn không có ly khai, mà là hướng phía cái này cổ xưa trung tâm đại lục đi đến. Trong truyền thuyết cổ xưa cái kia tôn chí cường tồn tại từng tại vĩnh hằng tộc địa trung tâm kiến tạo một tòa vĩ đại cung điện. Bên trong cung phụng là chân chính mạnh nhất anh linh. Sự hiện hữu của bọn hắn ít nhất cũng là thời cổ đại đế cấp bậc. Thậm chí trong đó khả năng còn sắp đặt chính thức thuộc về tổ thuộc về chúa tể cái này một cấp bậc tồn tại. Thương giả tiến về trước tại đây không phải có tính toán gì không? Hắn chỉ là muốn gặp một người. Một cái đã từng người quen. Vừa rồi hồi tưởng bổn nguyên thời điểm, hắn đã thấy được hắn rồi. Đối với hắn thương giả thủy chung tồn tại nghi hoặc. Thương giả muốn biết lai lịch của hắn. Đương nhiên càng nhiều hơn là hắn đối với thương giả có ăn. Một bước phía dưới tựu là ước vạn dặm khoảng cách. Tại đây dạng một cái thời không ở bên trong thương giả không có chút nào huyền ảo thi triển, hắn hoàn toàn tựu là theo dựa vào nhục thể của mình, bình thản bước ra. Một màn này, không thể nghi ngờ kinh hãi rất nhiều anh linh. Bọn hắn muốn đi ra tốc độ như vậy, đó là vô cùng nhẹ nhõm đấy. Bởi vì có thể tự chủ sống lại, trở thành anh linh tồn tại cái đó một không phải đứng thẳng tại thần đế đỉnh phong cường giả, mặc dù là giờ phút này chỉ là tồn lưu như vậy một tia tàn niệm, mấy cái này ăn cần săn sóc anh linh đặc thù không gian bên trong yêu nguyên cường đại vô cùng. Thế nhưng mà có thể làm được những này, nhưng lại bọn hắn muốn thi triển thần thông mới có thể đấy. Mà hôm nay thương giả không xen lẫn bất luận cái gì, chỉ là một bước. Lại đi ra khủng bố như vậy một màn, hiển nhiên cực kỳ rung động tính. Cường đại chúa tể, phía trước là ta vũ giới tổ tiên sinh linh ngủ say chỗ, xin ngài dừng lại. Ở đằng kia trong thánh điện, ngủ say là chân chính đỉnh phong tồn tại, thuộc về tất cả đại chủng tộc tuyệt đối vương giả tồn tại. Mà bọn hắn, mặc dù là sau khi chết vẫn là vương giả, yêu nguyên chịu lấy đến rất nhiều anh linh tôn kính cùng thủ hộ. Cho nên, tại thương giả cuối cùng một bước trước mặt, một cổ xưa anh linh rốt cuộc mở miệng, ngăn trở thương giả. Nghe nói như thế, thương giả dừng bước. Hắn xem lên trước mặt hư ảo tồn tại, trong mắt là một loại hoàn toàn yên lặng. Hắn có thể nhìn ra trước mắt cái vị này anh linh tại khi còn sống cũng không là nhân tộc đấy. Hắn hẳn là thần tộc một đỉnh phong đại đế. Tuy nhiên đã vẫn lạc. Thế nhưng mà theo trên người của hắn, lại vẫn có vô tận thần quốc ảnh thu nhỏ. Thương giả đối với hắn khẽ gật đầu. Bên trong ta cần đi vào thoáng một phát. Bởi vì tại đâu đó, có ta hiểu biết người. Thương giả thái độ kiên quyết. Hắn có thể chờ đợi, nhưng là hắn tương kiến người phải nhìn thấy. Đây là một loại bá đạo, một loại uy nghiêm. Hắn hôm nay là siêu cấp đại đế. Mà bản thân uy năng càng là có thể trở thành huy hoàng người chủ về sau mạnh nhất tồn tại. Hắn có tư cách yêu cầu. Nghe nói như thế, vị kia cổ xưa thần tộc anh linh hơi sững sờ. Nói thật, hắn tuy nhiên ở vào tại đỉnh phong đại đế, thế nhưng mà tại trong thánh điện ngủ say, nhưng đều là thời cổ đại đế cấp bậc tồn tại. Thậm chí còn có thánh A-la cấp bậc khủng bố bá chủ. Chỉ cần bất nhập thủy tổ cảnh giới, như vậy hắn căn bản cũng không có tư cách bước vào trong đó đấy. Tại đây, không phải ta có tư cách bước vào đấy. Rất nhiều tổ tiên anh linh đều tại ngủ say. Hy vọng ngài có thể biết rõ. Cho nên, ngài mời trở về đi. Tuy nhiên đã mất đi tánh mạng, chỉ là sắp tiêu tán anh linh tồn tại. Thế nhưng mà hắn lại đã từng tựu là đỉnh phong đại đế. Như vậy chiến lực tuyệt đối thuộc về đỉnh phong tồn tại. Mà ở cái này đặc dị trong không gian, một khi cực hạn thăng hoa, hắn vẫn có lấy một lát thời gian có thể quay về ngày xưa đỉnh phong đấy. Mà thương giả chỉ là một siêu cấp đại đế. Tuy nhiên ý chí của hắn vô cùng khủng bố, trong mơ hồ tựa hồ muốn ngưng kết trở thành huyền ảo. Thế nhưng mà hắn cuối cùng đều là siêu cấp đại đế. Trẻ tuổi như vậy siêu cấp đại đế hoàn toàn chính xác rung động. Bất quá, tuổi trẻ cũng ý nghĩa một điểm, cái kia chính là thực lực cuối cùng sẽ không quá cường đại. Cho nên, hắn có thực lực trấn áp trước mặt tồn tại. Tuy nhiên, như vậy một cái giá lớn hắn cũng không muốn thừa nhận. Thế nhưng mà, vì mình thủ hộ, vì mình tộc đàn những cái kia vĩ đại chúa tể đại đế nhóm, hắn vẫn không thể lui về phía sau một bước. Chứng kiến cái kia kiên quyết thái độ, thương dạ khe khẽ thở dài. Đối với những này anh linh, hắn không có chút nào áp ý. Bởi vì những người này thật sự nói đều xem như vô tư tồn tại. Bọn hắn đi vào nơi này là vì tìm kiếm phù hợp truyền thừa, bọn hắn vứt bỏ chủng tộc giới hạn, an nghỉ nơi đây, chỉ cần tìm được phù hợp tồn tại căn bản là sẽ không so đo chủng tộc khác nhau. Đối với cái này dạng tồn tại, thương dạ trong lúc giật mình lại nghĩ tới tại bên ngoài trong vũ trụ, vì cái này phương vũ giới sinh linh mà liều chết chém giết bốn đại chúa tể. Nghĩ tới bọn hắn cuối cùng vẫn lạc thời khắc sáng lạn cùng huy hoàng. Một loại khó tả cảm xúc không tự chủ được hiện hiện tại trong nội tâm. Thực xin lỗi, người ở bên trong, ta thật sự muốn gặp thoáng một phát. Nếu như ngài không cách nào thông chi và không cho phép ta tiến vào, như vậy ta tựu lại để cho bọn hắn xuất hiện đi. Nói xong lời này, trong nháy mắt quanh thân khí thế tại thời khắc này bốc hơi. Khủng bố. Tuyệt thế khủng bố. Mặc dù chỉ là siêu cấp đại đế lĩnh vực, thế nhưng mà thương dạ lại thật sự khủng bố đã đến cực đoan trình độ. Mặc dù hắn không có nát bấy bất luận cái gì gông xiềng, bất quá hắn yêu nguyên có đỉnh phong chiến lực. Giờ phút này khí thế đã xa siêu việt hơn xa thời cổ đại đế tồn tại, đã trở thành chính thức tổ, trở thành một thiên chủ tồn tại. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1081. Rất nhiều đế vương. Hoảng sợ cảm xúc tại lan tràn. Vô số cổ xưa anh linh run rẩy. Bọn hắn đã từng đều là tiếu ngạo chư thiên vạn giới, làm một phương bá chủ cường đại tồn tại. Cho nên bọn hắn đối với cái này dạng khí thế đều là có thêm nhất định hiểu rõ đấy. Đã vượt qua thủy tổ. Đây tuyệt đối là đã vượt qua thủy tổ lực lượng. Ta từng tại cái kia một lần thánh điện mở ra thời khắc cảm nhận được trong đó truyền đến đích ý chí. Đó là thuộc về ta yêu tộc một đã từng cái thế đại năng khí tức. Tại tử vong thời điểm, hắn đã trở thành một thánh A-la tồn tại. Là ta yêu tộc cái kia nhất thời đời. Thay, ở bên trong chính thức duy nhất thánh A-la. Vì cái gì? Cái này khí huyết tràn đầy siêu cấp đại đế, sẽ có được lực lượng như vậy đây này. Rất nhiều tồn tại hoảng sợ. Bất quá bọn hắn lại không có ly khai. Bởi vì vì bọn hắn đã chết đi. Mà ở trong đó tựu là bọn hắn quy túc chi địa. Cho nên bọn hắn mặc dù tại hoàng sở, lại cũng không có ly khai một bước. Sau một khắc, có cổ xưa đích ý chí bắt đầu sống lại. Lực lượng cường đại xuất hiện trong mơ hồ phá tan hết thảy trở ngại. hàng lâm tại trong trần thế. Theo cái kia trong thánh điện truyền ra mấy chục đạo cực điểm chiến lực. Ở đằng kia trong đó, thậm chí có ba đạo không chút nào hạ với mình vừa rồi khí thế khủng bố lực lượng. Sau một khắc, thánh điện môn hộ mở ra. 37 đạo thân ảnh lặng lặng theo cái kia môn hộ bên trong chậm rãi đi ra. So về bên ngoài tồn tại, bọn hắn cường đại rất nhiều nhiều nữa. Thương Giả minh bạch, những điều này đều là chính thức chí cường sinh linh, chính thức thuộc về cổ xưa thời đại, những cái kia tộc đàn bên trong đỉnh phong sinh linh. Bọn hắn giờ phút này toàn bộ đã tỉnh. Từng bước một, hướng phía Thương Giả phương hướng đi tới. Xem lấy bọn hắn, Thương Giả trong mắt đã hiện lên một tia khác thường. Bởi vì hắn phát hiện tại những này đi tới tồn tại ở bên trong, vậy mà toàn bộ đã có được thân thể. Bọn hắn đây không phải dựa vào cái gì đặc thù lực lượng ngưng tụ mà thành ảo giác. Là chân chân chính chính thân thể. Một màn này hiển nhiên cũng rung động rất nhiều anh linh. Bởi vì theo những này mạnh nhất anh linh trên người, bọn hắn cảm nhận được một loại tánh mạng khí tức. Cái này làm sao có thể? Không có khả năng đấy. Thương Giả không nói gì. Thế nhưng mà hắn cũng đã nhìn ra. Những này tồn tại thật đúng đều là sinh linh tồn tại. Bọn hắn tựa hồ lợi dụng phương pháp đặc thù, lại lần nữa sống ra cả đời đến. Sau một khắc, Thương Giả đi đi lại lại, hướng lấy bọn hắn chậm rãi nghênh khứ. 37 tôn cổ xưa tồn tại lặng lặng đứng thẳng, tựa hồ tại cùng đợi hắn đến. Rốt cuộc đương Thương Giả đi đến rất nhiều tồn tại trước mặt thời khắc, hắn vậy mà chậm rãi khom người xuống. Một màn này lại để cho rất nhiều tồn tại mê hoặc, lại không có bao nhiêu rung động. Dù sao tại những người này trong mắt, Thương Giả hướng những này vĩ đại thủy tổ hành lễ là theo lý thường nên đấy. Thế nhưng mà nếu có ngoại giới sinh linh chứng kiến, tuyệt đối sẽ triệt để rung động đấy. Bởi vì Thương Giả là nguồn gốc của tội lỗi chuyển đế, chính là từ xưa đến nay cường đại nhất đại đế tồn tại. Hắn lễ tiết có ai có thể đơn giản gánh chịu, có thể thừa nhận được đây này? Cảm tạ ngài. Ba chữ quanh quẩn phía chân trời, truyền thừa không tắt. Mà cái kia 37 tôn tồn tại ở bên trong chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh. Hắn quanh thân võ đạo ý chí bốc hơi, giống như vô địch vắt ngang chư thiên. Đây là một khủng bố đến cực điểm cường giả. Hôm nay hắn lại lần nữa sống ra cả đời, càng thêm khủng bố, lại để cho người run rẩy. Chứng kiến Thương Giả động tác, nghe được hắn đích thoại ngữ. Vị kia tồn tại thời điểm mặt sắc phức tạp nhìn xem hắn, hồi lâu sau mới chậm rãi thở dài. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà thật sự làm được. Không đến hơn 3 vạn năm thời gian, ngươi vậy mà thật sự làm được như vậy thần tích. Đi tới, vĩnh cửu chưa từng xuất hiện vĩ đại cảnh giới. Thương Giả. Hắn nhận thức Thương Giả. Nghe nói như thế, Thương Giả mỉm cười, chưa từng có bao nhiêu khác thường thần sắc. Ngài không phải đã sớm liệu đến sao? Đã từng nhân tộc ngôi sao thiên mạch tuyệt thế đại đế, vĩ đại tuyệt thiên võ đế. Hay hoặc giả là, dừng lại Thương Võ Hoàng. Từng tại phàm giới uy danh lan xa, lại để cho cổ xưa tồn tại hoàng sợ, cường đại nhất thần thoại một trong, vi cường đại nhất thần thoại cường giả, là tam đại trong thần thoại chiến đấu dục vọng cường đại nhất hoàng giả. Dừng lại Thương Võ Hoàng. Dừng lại Thương Võ Hoàng, hay hoặc giả là tuyệt thiên võ đế lặng lặng nhìn Thương Giả. Trong lúc giật mình, hắn đánh ra một kích khủng bố giết chóc. Hôm nay, hắn tịch diệt luôn hồi trở về sau, đã đến một loại đỉnh phong trình độ. Khôi phục xưa kia di tuyệt đối đỉnh phong, đó là thời cổ đại đế tuyệt đối bá chủ. Uy năng vô hạn. Một kích này cơ hồ đồng đẳng với một duy nhất thánh A-la cường thế sát phạt rồi. Thế nhưng mà mặt những này, Thương Giả chỉ là nhẹ nhàng vung động thủ cánh tay, liền trực tiếp đem những cái kia giết chóc chôn vùi tại hư vô bên trong. Thấy như vậy một màn, không chỉ là tuyệt thiên võ đế, rất nhiều tồn tại đều là lộ ra một tia kinh dị thần sắc. Bọn hắn thật không ngờ Thương Giả vậy mà cường đại như vậy. Tuy nhiên hắn bề ngoài hiện ra thánh A-la cường thế, thế nhưng mà không có người nghĩ đến gần kề chỉ là một siêu cấp đại đế, lại có thể khống chế thánh A-la chiến lực. Thương dạ, ngươi bây giờ là cái gì thực lực? Cực hạn của ngươi là cái gì thực lực? Một tồn tại mở miệng, hắn nhìn xem thương dạ, có chút yên lặng. Thương dạ nhìn hắn một cái, cảm nhận được một loại quen thuộc, bất quá sau một lát hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ta nhớ tới ngươi rồi. Ngươi là cổ mộ tính thông đại đế. Đồng dạng thuộc về nhân tộc đỉnh phong nhất ngôi sao thiên mạch ở bên trong tuyệt thế cường giả một trong. Thế nhưng mà, ta tựa hồ cảm thấy ngươi có một loại quen thuộc cảm giác. Nghe nói như thế, cổ mộ tính thông đại đế mỉm cười, mang lên một chút những thứ khác hương vị. Thật muốn nói, ta còn phải hướng ngươi xin lỗi. Dù sao xưa kia gì, ta thiếu một ít chiếm cứ thân thể của ngươi, tuy nhiên ta minh bạch, đó là không có khả năng. Bất quá đối với từng đã là hành vi, ta hay là muốn xin lỗi đấy. Nghe nói như thế, thương giả có chút trầm mặt, bất quá rất nhanh hắn rốt cuộc nghĩ tới điều gì. Nhìn về phía cổ mộ tính thông đại đế thần sắc ở bên trong, mang lên một tia giật mình. Nguyên lai, là ngài. Thương giả nhớ đi lên. Xưa kia di hắn độc chiến tam đại thần thoại thiên tài tại nước ngoài bên trong sụp đổ một trận chiến, thế nhưng mà tại thời khắc cuối cùng lại bị nước ngoài quá hoang linh thần xâm nhập, cơ hồ khiến hắn trầm luôn. Bất quá cuối cùng cái kia quá hoang linh thần tựa hồ thức tỉnh, bị tuyệt thiên võ đế tỉnh lại, cuối cùng nhất triệt để ly khai. Mà hôm nay thương giả rốt cuộc hiểu rõ. Cái kia nhập vào thân cho hắn quá hoang linh thần tựu là trước mắt vị này cổ mộ tính thông đại đế. Ngươi có như vậy kinh thế thiên tư, cũng may lúc trước không có có thành công, bằng không thì chúng ta sẽ nghênh đón lớn nhất tiếc nuối. Nghe được cổ mộ tính thông đại đế, thương giả từ chối cho ý kiến cười. Hắn hôm nay sớm cũng không phải là xưa kia vi hắn rồi. Thương giả minh bạch, khi đó cổ mộ tính thông đại đế căn bản cũng không có xâm chiếm hắn thân thể thực lực. Khủng bố đã đến trình độ nhất định, tựu sẽ khiến trong cơ thể yên lặng lực lượng thức tỉnh. Trong cơ thể hắn ngủ say, là bảy thế tổ vương. Bất luận cái gì một xuất thế, đều muốn kinh hãi vũ trụ. Một cái thời cổ đại đế thủy tổ cấp bậc tồn tại, xác thực không coi vào đâu. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1082. Từng đã là phàm giới. Thương giả lại không có đi giải thích cái gì. Đúng rồi, ngươi hôm nay cực hạn thực lực đến tột cùng đạt đến trình độ nào? Rất nhiều tồn tại có thể cảm nhận được thương giả bành trướng chiến lực, tựa hồ cùng cái kia thánh A-la khí thế xa xa hô ứng, tại tăng thêm trước khi thương giả tan vỡ tuyệt thiên võ đế một kích uy năng. Rất nhiều tồn tại minh bạch, hắn ít nhất cũng có được có thể khống chế đích chân chủ chiến lực. Bất quá, những người này lại cũng không phải thật sự có can đảm xác định. Dù sao thương giả tại phàm giới thời điểm tựu là thần thoại cùng kỳ tích đại danh từ. Thương giả thủy chung mang theo cái loại nầy trấn định dáng tươi cười. Chỉ là giờ phút này, hắn lại có chút cải biến. Không hiểu bên trong tựa hồ mang lên một loại cường đại tự tin. Đây là ta nhất nguyên thủy trạng thái. Nếu như toàn bộ bộc phát, như vậy thực lực của ta đương thời vô địch. Mặc dù là trực diện các ngươi cái kia nhất thời đời. Thay. Không có gì ngoài huy hoàng người chủ bên ngoài bốn đại chúa tể yêu nguyên có thể trấn áp. Có thể trấn áp, hoàn toàn có thể trấn áp. Hôm nay thương giả đã có thể nói đạo chủ phía dưới đệ nhất nhân, đừng nói chỉ là một người, tựu là đỉnh phong toàn thịnh thời kỳ bốn đại chúa tể cùng một chỗ, thương giả cũng có được trấn áp thực lực. Trầm mặc, vô cùng trầm mặc. Không chỉ là cái kia 37 tôn cường đại nhất thời cổ đại đế cùng phía trên tồn tại, mà ngay cả rất nhiều anh linh đều là trầm mặc. Bọn hắn nhìn xem thương giả tràn đầy một loại khó có thể tin thần sắc. Thương giả minh bạch, đối với những người này mà nói, bốn đại chúa tể tựu là thiên, tựu là quang minh thần chi. Bọn hắn cho tới bây giờ sẽ không tin tưởng một cái này nhất thời đời. thay. Sinh ra đời tồn tại có sánh vai bốn đại chúa tể thực lực. Cái này, khả năng à? Một thời cổ đại đế mở miệng, mang theo một loại mặt mục đích run run, hắn không thể tin được thương giả. Nhưng khi chứng kiến thương giả trong lúc này hoàn toàn tự tin thời khắc, hắn rồi lại không thể không đi tin tưởng. Cả đời này, ta chưa bao giờ mảnh tại đi nói cái gì lời nói dối. Ta có thể tựu là có thể. Hoàn toàn chắc chắc tự tin, nếu như những người này không là nhân tộc tổ tiên, không phải tất cả đại chủng tộc tổ tiên, như vậy thương giả căn bản là khinh thường tại đi giải thích cái gì. Rốt cục, có tồn tại hít một hơi thật sâu. Hắn khẽ gật đầu. Ta tin tưởng. Mở miệng người nói chuyện, là trước kia cái kia bộc phát ra thánh A-la uy nghiêm tồn tại. Nhìn xem mặt mũi của hắn thương giả tâm tình có chút rung chuyển thoáng một phát. Bởi vì này một tồn tại tại nhân tộc cổ xưa điển tịch ghi lại phía trên cũng là có miêu tả đấy. Hắn tựu là quá hoang thời đại, huy hoàng người chủ phía dưới trận chiến đầu tiên lực. Nhân tộc kình thiên đại đế. Mặc dù chỉ là thời cổ đại đế cấp bậc. Thế nhưng mà hắn chiến lực không chút nào không dưới thánh A-la đỉnh phong tồn tại. Mà một khi vận dụng cái kia nguyên thủy thánh khí, như vậy tựu là trực diện bốn đại chúa tể, hắn đều có lực đánh một trận. Ngươi! Chứng kiến thương giả biểu lộ, kình thiên đại đế mỉm cười. Thân phận của ta, ngươi nên biết rồi. Kỳ thật, giữa chúng ta là khả năng từng có một trận chiến đấy. Chỉ là khi đó, ta đã đến, mà ngươi lại vẫn còn phàm giới phấn đấu. Nhớ rõ của ta chuyển thi chi thân tại phàm giới bên trong tựa hồ cũng có chút tên tuổi. Được người xưng là tứ đại thần thoại thiên tài. Phàm giới tứ đại thần thoại thiên tài, phiêu sởi thô mệnh hoàng, ẩn trong khói đáng hoàng, không trăng yêu hoàng. Cái này ba tôn tồn tại thương giả đều đã từng đối kháng đã qua. Thậm chí còn trấn áp qua. Thế nhưng mà chỉ có cái kia thần bí nhất đích thiên tài, sơ cao thiên hoàng. Hắn nhưng lại thủy chung chưa từng thấy qua. Mà cổ kim thương giả rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai cái kia nghịch thiên vô cùng sơ cao thiên hoàng, dĩ nhiên cũng làm là ngày xưa nhân tộc đỉnh phong cường giả, ngôi sao thiên mạch mạnh nhất tồn tại. Kình thiên đại đế. Thương giả nhẹ nhàng cười cười. Hắn hiểu được tại phàm giới thời điểm nếu như hắn đụng phải vị này kình thiên đại đế, như vậy hắn bất bại thần thoại. Muốn bị đánh vỡ. Lúc trước phàm giới quả nhiên rất náo nhiệt. Phàm giới tam đại thần thoại, đế già hủy hoàng chính thức tu vi là đế tôn, thậm chí là nghịch thiên cấp bậc đế tôn. Ít yếu hơn kém hơn quốc chủ rồi. Mà đại hư thủy hoàng thì là chư thiên thần vương thế gia tồn tại, tựa hồ là thánh nhân cấp bậc tồn tại. Về phần nói cuối cùng dừng lại thương võ hoàng, cũng đã từng kinh nhân tộc thời cổ đại đế, tuyệt đối đỉnh phong vương giả, tuyệt thiên võ đế. Tứ đại thần thoại thiên tài ở bên trong, sơ cao thiên hoàng càng là ngày xưa nhân tộc người mạnh nhất một trong kình thiên đại đế. Cái này nhất thời đời. Thay! Phàm giới thật sự có chút dường gì, có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi rồi. Không có có người nói cái gì. Đồng dạng đều là hơi gật đầu cười. Trong giây lát thương giả tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn nhìn về phía những này chí tôn. Ngày xưa các ngươi không phải đã vẫn lạc sao. Làm sao có thể lại lần nữa sống ra cả đời đến đâu này. Vũ Linh có thể sống ra ba đời đó là bởi vì nàng có vô cùng khủng bố đời trước. Thiên nữ đó là hết thảy nguyên thủy thiên. Chư thiên con gái. Bản thân tựu là vũ trụ tối cường giả bên trong đích đỉnh phong tồn tại. Nàng có thể sống ra ba đời đã ở hợp tình lý. Mà bốn đại chúa tể cùng huy hoàng người chủ đều là tuyệt đỉnh tồn tại. Bọn hắn đã ở hợp tình lý. Thế nhưng mà những người này bất quá tựu là thời cổ đại đế tồn tại. Làm sao có thể sống ra thứ hai thế đâu này. Lúc trước chúng ta cũng không tính hoàn toàn vẫn lạc. Cuối cùng thời khắc, huy hoàng người chủ nát bấy hết thảy lực lượng. Rốt cục vận dụng cường đại nhất tấm kỳ hỗn độn thiên khí. Thời không nước lũ. Hắn đem linh hồn của chúng ta dung nhập trong đó. Hắn ra khỏi chúng ta đại đạo lực lượng tạo thành chúng ta hóa thân. mà linh hồn của chúng ta tất bị hắn trực tiếp đưa vào đã đến vô tận hôn mê bên trong, chờ đợi thức tỉnh. Cho nên, chúng ta cuối cùng nhất còn là sống lại. Kỳ thật, chúng ta chỉ có thể nói là kéo dài tánh mạng cùng sống ra thứ hai thế kém rất nhiều. Muốn sống ra thứ hai thế, chỉ có bước vào đại diễn hoàng tuyển bên trong tiếp nhận luân hồi tẩy lễ mới có thể làm được. Thực lực của bọn hắn, một khi đi vào trong đó, trong khoảnh khắc muốn mất mạng đấy. Nghe được những này, Thương Dạ khẽ gật đầu. Đối với thời không nước lũ hắn cũng là có chỗ hiểu rõ đấy. Nó được xưng cấm kỳ hỗn độn thiên khí, uy năng khủng bố, cơ hồ muốn siêu việt hỗn độn thiên khí rồi. Thế nhưng mà Thương Giả cũng hiểu được, cái kia căn vốn cũng không phải là cái gì hỗn độn thiên khí. Bị huy hoàng người chính và phụ vô tận trong vũ trụ tìm được cái kia một kiện, bất quá tựu là đã từng một kiện khí mảnh vỡ mà thôi. Mà cái kia kiện khí tựu là gọi là thời không. Nó là cổ xưa thời đại ở bên trong hoang tộc cô đọng vũ trụ châu báu. Hôm nay các ngươi đã tỉnh là vì cái gì? Nghe được Thương Dạ, những này tồn tại trầm mặc. Không là vì không cách nào trả lời, mà là đang suy nghĩ nên nói như thế nào lên. Bọn hắn hôm nay đã tỉnh lại, đã sống lại, có một số việc cũng là muốn đối mặt rồi. Trong nháy mắt Thương Giả nghĩ tới huy hoàng người chủ, nghĩ tới từng đã là quá hoang cuộc chiến. Hắn lập tức hiểu rõ ra. Các ngươi, là vì hắn. Vì cái kia, ngày xưa bị huy hoàng người chủ phong ấm hắn. Nghe nói như thế, rất nhiều tồn tại nhìn về phía Thương Giả. Rồi sau đó khẽ gật đầu. Hôm nay Thương Giả có thực lực như vậy biết được hết thảy cũng là nên phải đấy. Dị giới vũ điên. Tác giả: Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1083. Tin tưởng. Xác thực, chúng ta đều minh bạch, lúc trước phong ấn căn bản là không thể lâu dài. Chúng ta cũng đều hiểu được, sự hiện hữu của hắn căn bản tựu không là chúng ta có thể phong ấn đấy. Bất quá, vì cái này phương vũ giới sinh linh biết rõ là chết, chúng ta hay vẫn là sẽ không lui về phía sau một bước đấy. Vĩnh viễn, sẽ không. Đây là một loại tinh thần, một loại vĩ đại hy sinh tinh thần. Theo huy hoàng người chủ trên người, theo bốn đại chúa tể trên người Thương Dạ đều thấy được. Mà như vậy loại tinh thần, lại để cho hắn rung động, lại để cho hắn cảm động. Hít một hơi thật sâu. Ở kiếp này, ta sẽ thủ hộ nhân tộc đấy. Ngày chờ xuất hiện, không cần nghĩ quá nhiều. Chỉ cần thủ hộ rất nhiều sinh linh là tốt rồi đấy. Mặt khác, ta sẽ giải quyết hết thảy đấy. Giờ khắc này Thương Giả nghĩ tới cực đoan nhất đích phương pháp xử lý. Đang nhìn đến liệt thiên trong thánh điện hết thảy thời điểm, hắn đã hiểu. Đã minh bạch đại thế phù đà thiên đế tại sao lại nói ra như vậy đến. Sẽ làm ra lựa chọn như vậy đến. Thậm chí cuối cùng, lựa chọn tư thủ dĩ nhiên là cằn cỗi già Diệp Thiên. Bởi vì, đại thế phù đà thiên đế từng đã là ý tứ, cái kia tương lai cùng với Thương Giả là địch ý tứ, dĩ nhiên là cái này. Hắn mục đích căn vốn cũng không phải là vì trấn thủ phong ấm chi địa, mà là vì lại để cho hắn đi ra. Lúc trước phong ấm chỉ dùng để rất nhiều sinh linh ở bên trong, người mạnh nhất ngưng kết toàn bộ lực lượng mà thành đấy. Thậm chí trong đó, xen lẫn cả phương vũ giới toàn bộ sinh linh tín ngưỡng cùng chờ mong. Muốn giải trừ phong ấm, có hai cách biện pháp. Một cách là chính thống, cái kia chính là dùng cực đạo lực lượng trực tiếp nát bấy. Thế nhưng mà cái kia phong ấm chính là tiến nhập tổ vương lĩnh vực huy hoàng người chủ, nứt vỡ vô số hỗn độn thiên khí, mượn rất nhiều sinh linh hợp lực mới làm được đấy. Tuy nhiên cái kia chờ lực lượng còn xa xa không cách nào cùng hoàng chủ thần vương so sánh, bất quá cũng đã rất khủng bố rồi. Muốn bạo lực phá hủy ít nhất cũng cần một hoàn toàn trạng thái tổ vương mới có thể. Thế nhưng mà đại thế phù đà thiên đế hiển nhiên không có thực lực như vậy. Cho nên hắn tuyển tại thứ hai con đường, cái kia chính là dùng phương pháp đặc thù mở ra phong ấn. Cái đó và chư thiên thần vương thế ra sao hắn tương tự. Bất đồng duy nhất là chư thiên thần vương thế gia đã dung nạp rất nhiều thiên tài cực đạo huyết dịch, rồi sau đó thông qua phương pháp đặc thù mới thành công đấy. Thế nhưng mà đại thế phù đà thiên đế lại không giống với. Hắn cần là chúng sinh tín ngưỡng, dùng chúng sinh tín ngưỡng đến nghiền nát cái kia tín ngưỡng phong ấn. Mà hiển nhiên, do rất nhiều sinh linh tín ngưỡng không ngừng cô đọng, cuối cùng nhất xuất hiện thần khí bổn nguyên tựu là thích hợp nhất môi giới. Cũng chính bởi vì như vậy nguyên nhân đại thế phù đà thiên đế mới không ngừng biến hóa thân phận thu thập thần khí bổn nguyên đấy. Nghe được thương dạ, rất nhiều tồn tại trong mắt đã hiện lên một tia khác thường. Cuối cùng nhất kình thiên đại đế mở miệng, mang lên một tia phức tạp. Thương dạ, ngươi là một thiên tài. Tựu là phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, đều là nhất đỉnh phong nhất đích thiên tài. Nhưng là bây giờ ngươi quá trẻ tuổi. Ngươi căn bản cũng không biết lực lượng của hắn, hắn khủng bố. Có lẽ có một ngày, ngươi có thể đi đến một bước kia, bất quá tuyệt đối không phải hiện tại. Nếu như hắn xuất hiện, như vậy chúng ta hội nghiêng hết mọi, đưa hắn ngăn chặn. Mà ngươi, liền mang theo chúng ta cách này phương vũ giới sinh linh cuối cùng hỏa chủng, ly khai nơi này đi. Nghe nói như thế, thương giả có chút trầm mặt. Hắn có thể cảm nhận được cách này 37 vị cường đại đỉnh phong tồn tại quyết tâm. Hắn hiểu được, những người này cũng không phải nói đùa. Nếu quả thật có một ngày như vậy, bọn hắn nhất định sẽ như vậy đi làm. Đại đế, ý của ngài ta cũng minh bạch. Thế nhưng mà xin ngài yên tâm. Ta còn có hậu thủ. Mặc dù hắn xuất thế, ta yêu nguyên còn có đầy đủ chuẩn bị ở sau. Giờ khắc này thương dạ tràn đầy tự tin. Hắn hôm nay đã nát bấy để ngũ đạo gông xiềng. Nếu như đến lúc đó thật sự không cách nào ngăn cản, nếu như tại hắn đại thành trước khi, hắn tựu trở về. Như vậy thương dạ, sẽ triệu hoán chính mình để ngũ thế xuất hiện, đem cái kia tồn tại triệt để trấn áp. Thương dạ minh bạch, chỗ đó phong ấm chính là một vũ trụ tối cường giả. Thế nhưng mà đối với thương dạ mà nói, vũ trụ tối cường giả thật không phải là rất kinh hãi tồn tại. Lúc trước hắn từng tại bảy đại thời đại trong đối kháng qua chính mình bảy thế, thế nhưng mà hắn, nhưng đều là đã thất bại. Đợi chờ mình để ngũ thế trở về, tuy nhiên không phải đỉnh phong trạng thái, thế nhưng mà hắn đồng dạng mới vừa đi ra phong ấn, lực lượng cũng sẽ không biết cường đại quá nhiều. Chính mình yêu nguyên có đưa hắn lại lần nữa trấn áp năng lực. Điểm này thương giả vẫn tương đối tự tin đấy. Lúc trước dung hợp vĩnh sinh chi kiếm. Hắn dốc sức chiến đấu hơn 30 tôn vũ trụ tối cường giả hóa thân. Tuy nhiên bọn họ đều là không hoàn toàn đấy. Thế nhưng mà bất luận cái gì một phóng tại cái gì thời đại đều đủ để khiêu chiến đương thời người mạnh nhất, tuy nhiên không thể trấn áp. Thế nhưng mà bọn hắn lại cũng sẽ không biết bị thua. Mà với tư cách mặt khác thời đại bá chủ, tuy nhiên khả năng so ra kém nhân hoàng, so ra kém mạnh nhất chi kiếm. So ra kém vĩnh sinh chi kiếm. Bất quá trấn áp vũ trụ tối cường giả lại là có thể rồi. Giờ khắc này thương giả ánh mắt xa xưa tựa hồ thấy được chủ giới, thấy được cấm kỳ sơn mạch, thấy được cấm kỳ sơn mạch bên trong cái kia tại cổ xưa môn hộ trước khi vĩnh sinh chi kiếm. Thương giả nội tâm đang thở dài. Hắn hiểu được. Nếu như là vĩnh sinh chi kiếm có thể ra tay, như vậy hết thảy thật đúng cái gì đều không tính. Thế nhưng mà hôm nay, vĩnh sinh chi kiếm đã biến mất. Lưu lại, là như là lúc trước mạnh nhất chi kiếm cùng nguyên hoàng tổ vương khủng bố ấm ký. Như vậy tồn tại, không cách nào nữa chiến rồi. Tuy nhiên như thế, thế nhưng mà thương giả lại cũng không có cái gì. Dù sao một khi lại lần nữa phóng thích cả đời. Như vậy trấn áp một vũ trụ tối cường giả hẳn không phải là vấn đề. Dù sao cái này bảy thế tổ vương đời đời mạnh nhất không phải nói không đấy. Chứng kiến thương giả cái kia tuyệt đối tự tin thần sắc, rất nhiều tồn tại trong mắt chớp động một loại khác thường sắc thái. Ngươi cũng đã biết phong ấm chính là cái gì tồn tại. Vậy cũng có thể là hoàng chủ hay hoặc giả là thần vương cái này một cấp bậc siêu cấp tồn tại. Thần vương hoàng chủ khủng bố, đã không cần nói thêm cái gì. Như vậy tồn tại trừ phi là vũ trụ tối cường giả ra tay, hay hoặc giả là cái kia trong truyền thuyết, duy nhất bị đóng cửa số nghịch thiên tuyệt đại thần vương cùng kiềm giữ vũ trụ châu báu mảnh vỡ thần vương hoàng chủ, nếu không căn bản cũng không có khả năng đem bọn hắn gạt bỏ. Thế nhưng mà thương dạ, bất quá tựu là một so sánh bốn đại chúa tể tồn tại nhưng có thể nói ra như vậy đến. Cái này thật sự có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi rồi. Đối với mọi người kinh dị, thương dạ không có giải thích cái gì. Hắn chỉ là lại một lần lặp lại một lần. Vô cùng kiên định, xen lẫn một loại vô địch tín niệm. Mà giờ khắc này, rất nhiều tồn tại có chút trầm mặc. Cuối cùng thật sâu thở dài một hơi. Hôm nay, bọn hắn đã không có đường lui, mặc dù không tin lại có thể thế nào đâu này. Hồi lâu sau, rất nhiều tồn tại rốt cuộc không hề trầm mặc. Tuyệt Thiên Võ Đế là rất nhiều thời cổ đại đế ở bên trong cùng thương giả quan hệ gần đây một người rồi. Ngày xưa, hắn đã từng hay vẫn là dừng lại thương võ hoàng thời điểm tự vì thương giả cường thế hàng lâm thiên địa chấn nhiếp hết thảy bọn đạo trích. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1084. Bái tế. Thương giả đối với dừng lại thương võ hoàng hay hoặc giả là Tuyệt Thiên Võ Đế là vô cùng cảm kích. Dù sao lúc trước hết thảy hắn đều là vẫn nhớ đấy. Dần dần thương giả đem những năm này sự tình đều nói ra. Mà lúc này rất nhiều tồn tại mới rốt cuộc hiểu rõ ngoại giới thời không cải biến, cũng rốt cuộc hiểu rõ nhân tộc hôm nay cường đại cùng hưng thịnh. Có chút gì tộc thời cổ đại đế có chút trầm mặc. Tuy nhiên có thể tiến vào tại đây đã chứng minh bọn hắn cũng không phải có cái gì quá mức mãnh liệt chủng tộc giới hạn tồn tại. Bất quá đang nghe chính mình chủng tộc tình trạng về sau, những người này vẫn là hơi khổ sở. Bất quá, cũng chỉ hơi hơi khổ sở mà thôi. Dù sao bọn hắn chủng tộc thủy chung tồn tại, mà nhân tộc rầm rộ đã không thể ngăn trở. Mặc dù bọn hắn xuất thế, có cái vị này vô địch tồn tại tỏa chấn, cũng sẽ không có chút nào cải biến. Cuối cùng, đương thương giả nói đến bốn đại chúa tể vì cái này phương vũ giới rất nhiều sinh linh, mà lại lần nữa thăng hoa, vinh quang một trận chiến thời khắc, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Cảm nhận được rất nhiều tồn tại trên khuôn mặt xuất hiện cái chủng loại kia bi thương. Cái loại này theo đáy lòng xuất hiện bi thương. Như vậy, ta nhân tộc tuyệt thế chúa tể Huy Hoàng người chủ cuối cùng thế nào? Huy Hoàng người chủ, đó là tuyệt đối bá chủ tồn tại. Mặc dù tại quần tinh sáng chói, vô cùng Huy Hoàng quá hoang thời đại, đều là đệ nhất cường giả, đều là cường đại nhất tuyệt đối bá chủ. Mặt khác bốn tôn tuyệt thế chủ đều lợi dụng tàn niệm sống ra thứ hai thế, thậm chí sắp du ngoạn sơn thủy ngày xưa đỉnh phong rồi. Làm như vậy người mạnh nhất Huy Hoàng người chủ, vì sao không có khả năng đây này? Tuy nhiên khi đó hắn gánh chịu hết thảy trách nhiệm. Bất quá rất nhiều tồn tại lại tin tưởng vững chắc Huy Hoàng người chủ đồng dạng sống ra vĩ đại cả đời. Nghe được Kình Thiên Đại Đế tồn tại thương giả có chút trầm mặc. Ánh mắt của hắn phức tạp, muốn nói điều gì cuối cùng nhất nhưng chỉ là trầm mặc. Thấy như vậy một màn, rất nhiều tồn tại đã hiểu. Bọn họ đều là đã trầm mặc. Lão Tổ Tông là vì thành toàn ta, vẫn lạc đấy. Thương giả không có chút nào giấu riêng cuối cùng nhất hay vẫn là nói ra. Mà rất nhiều tồn tại chỉ là lặng lặng nhìn thương giả trong ánh mắt, cũng không có bao nhiêu chỉ trích chi ý, bởi vì nếu như là bọn hắn chỉ sợ cũng phải làm ra giống nhau lựa chọn. Mấy vị lão tổ cùng ta cùng một chỗ xuất thí. Ly khai tại đây về sau, ta sẽ tiến về trước một chỗ. Mạnh nhất chiến đấu tức sẽ xuất hiện, khi đó chỉ sợ cửu thiên thập địa thậm chí là toàn bộ nước ngoài đều rung chuyển. Ta cần các ngươi ra tay, lại để cho cái này náo động thế giới ổn định lại. Thương giả đã quyết định, ly khai tại đây một khắc bắt đầu tự muốn đi trước xà Diệp Thiên. Lúc này đây, bọn hắn thật sự muốn chạm mặt rồi. Nghe được thương dạ, những này thời cổ đại đế có chút nghi hoặc. Mà thương dạ đem chính mình phỏng đoán hết thảy đều nói ra. Trong nháy mắt, rất nhiều tồn tại đều là ẩn ẩn nổi giận, tựa hồ có một loại giết chóc xúc động. Bọn hắn lúc trước vì cái này phương vũ giới sinh linh cuối cùng nhất lựa chọn cực đoan đi về hướng tịch diệt con đường. Nhưng là bây giờ đã có cái này phương vũ giới sinh linh muốn đem cái kia không định giờ tử vong chúa tể phóng thích mà ra. Chuyện như vậy bọn hắn căn bản là không cách nào dễ dàng tha thứ. Như vậy hiện tại chúng ta liền xuất thế đưa hắn trấn áp. Triệt để gạt bỏ. Cổ mộ tính thông đại đế tuy nhiên nhìn như ôn hòa. Thế nhưng mà hắn giết chóc nhưng lại rất nhiều thời cổ đại đế trong nặng nhất đấy. Hắn phong hào cổ mộ chính là muốn đem ngàn vạn sinh linh tế luyện vi mộ. Bất quá đối với tại bọn hắn kích động thương dạ lại ngăn trở. Hắn quét mắt rất nhiều tồn tại liếc. Cuối cùng nhất chậm rãi lắc đầu. Hắn tuy nhiên được xưng đại thế phù đà thiên đế. Thế nhưng mà cùng ta đều là tuyệt đối nghịch thiên đại đế tồn tại. Ta không biết hắn đến tột cùng có như thế nào thực lực. Thế nhưng mà ta cũng hiểu được, một khi hắn triệt để bộc phát, như vậy sẽ không thua bất luận cái gì tồn tại. Chư vị tổ tiên, các ngươi tiến về trước, cũng không có bao nhiêu công dụng. Trước khi thương giả tựu đã từng nói qua bên ngoài vũ bên trong, đại thế phù đà thiên đế mặc dù không có vận dụng mạnh nhất chiến lực. Thế nhưng mà hắn biểu hiện ra ngoài, lại không đắc không dưới bất luận cái gì chúa tể rồi. Mà trong bọn họ, người mạnh nhất bất quá tựu là ba tôn thánh A-la. Tuy nhiên cực hạn thăng hoa phía dưới có thể huyết xuyệt trái liều một thiên chủ. Bất quá cái này cái gọi là thiên chủ chỉ là tồn tại mà thôi. Vô cùng áp lực tại lan tràn từng tiếng thở dài xuất hiện. Từng đã là bọn hắn bao quát cửu thiên thập địa chinh phạt bên ngoài vũ rất nhiều vũ giới. Sao mà bá đạo, sao mà cường đại. Thế nhưng mà hôm nay, mặc dù bọn hắn gia tăng, thậm chí ngay cả một tu luyện tuế nguyệt ngắn như vậy tạm hậu bối đều không thể trấn áp. Cái này có một chút châm chọc, không nói gì. Các ngươi yên tâm, ta cùng hắn tầm đó cuối cùng sẽ có một trận chiến đấy. Hôm nay ta đây, tại đã trở thành siêu cấp đại đế về sau, mặc dù là đạo chủ cũng dám khiêu chiến. Đại thế phù đà thiên đế mặc dù có chuẩn bị ở sau. Thế nhưng mà ta đồng dạng cũng có. Hết thầy, ta sẽ dẹp loạn đấy. Thương giả trong thanh âm tràn đầy vô tận tự tin. Đơn thuần chiến lực, hắn đã bao trùm tại đại thế phù đà thiên đế phía trên. Mặc dù lớn thế phù đà thiên đế trong thân thể còn có cường đại phong ấn tựa hồ có thể nát bấy hết thầy. Bất quá hắn thương giả chuẩn bị ở sau, nhưng lại càng thêm cường đại. Cho nên, hắn không sợ bất luận cái gì. Nhìn thoáng qua rất nhiều tồn tại thương giả ánh mắt thủy chung kiên định. Ở chỗ này, ta cuối cùng bái tế thoáng một phát ta cái kia từng đã là sư tôn về sau tựu sẽ rời đi. Hy vọng chư vị tổ tiên có thể tại ta rời đi về sau có thể xuất hiện ổn định cửu thiên thập địa. Nói xong lời này thương giả hướng phía một cái phương hướng đi đến rồi. Mà rất nhiều tồn đang nghe thương giả về sau, nhưng đều là có chút nghi hoặc. Bọn hắn không rõ vì sao ở chỗ này thương giả còn có sư tôn. Phải biết rằng tiến vào tại đây tồn tại đều là những cái kia hy vọng tìm được truyền thừa tồn tại. Nếu như bọn hắn có thương giả như vậy đồ nhi, lại thế nào còn có thể tiến vào tại đây đây này? Thương giả bộ pháp dẫn dắt lấy 37 tôn tổ tiên cùng rất nhiều anh linh ánh mắt. Rốt cục đương đi đến một chỗ huyệt thời khắc, thương giả dừng bước. Hắn nhìn xem cái kia cổ xưa huyệt, vung động thủ cánh tay thi triển thuộc về đại đế tuyệt thi thần thông. Không ngừng hồi tưởng thời gian, truy tìm bổn nguyên. Rốt cục một đạo hư ảo hình ảnh chậm rãi bị ngưng tụ theo cái kia cổ xưa mồ bên trong bị lôi kéo mà ra. Hắn là ai? Ta cảm thấy thực lực của hắn rất tự hồ chỉ là một bình thường thần đế mà thôi. Một yêu tộc thời cổ đại đế mở miệng, sắc mặt có chút nghi hoặc. Tại trong ấn tượng của bọn hắn thương giả hôm nay thực lực nghịch thiên, tư chất càng là triền miên cổ vô song. Sư tôn của hắn mặc dù khả năng không phải thủy tổ tồn tại, như vậy ít nhất cũng có thể có vô song tư chất, ít nhất cũng là một nghịch thiên thần đế mới đúng. Chỉ có cái kia chờ tồn tại, mới có thể ở cái vị này thiên tài đại thành trước khi cấp cho hắn trợ giúp đấy. Thế nhưng mà theo cái kia hư ảnh trên người, bọn hắn căn bản là cảm giác không thấy bất luận cái gì thực lực chấn động. Cái này là một bình thường thần đế, thậm chí liền đại đế đều không có đạt tới. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1085. Chủ giới trung chiến. Bên người có một cái thế anh linh mục quang suy tư cuối cùng nhất mở miệng. Hắn gọi là Mậu Hỏa Tuyệt Đế, thực sự không phải là cái gì cực hạn cường giả, mà chỉ là một thần sư. Tài nghệ của hắn tựu là rèn thần bảo. Nghe nói như thế, rất nhiều tồn tại khẽ gật đầu tại một lần kinh ngạc nhìn về phía thương giả. Ta trở về rồi. Lúc này đây, ta mang theo vinh quang trở lại rồi. Thương giả nhìn xem cái kia hư ảo thân ảnh tràn đầy một loại khó tả cảm tình. Tuy nhiên thời khắc cuối cùng, hắn vẫn không có muốn cưỡng ép nhận lấy chính mình. Tuy nhiên hắn chỉ là đem truyền thừa giao cho mình. Tuy nhiên, hắn coi trọng nguyên nhân của mình chỉ là bởi vì khi đó hắn trấn giới vương thân thể. Thế nhưng mà đây hết thảy đều không trọng yếu. Hắn cho thương giả vô tận năm chương, thậm chí cuối cùng đem không hoàn toàn hỗn độn chi chương giao cho mình. Nếu như không là có thêm hỗn độn chi chương tồn tại, như vậy thương giả cũng sẽ không biết lợi dụng kinh khủng kia thiên phạt nát bấy bản thân cuối cùng nhất dung luyện siêu việt bất luận cái gì mạnh nhất thân thể. Cấp bách thân thể. Cho nên thương giả cam nguyện gọi hắn một tiếng sư phó. Bởi vì hắn cho trợ giúp của mình thật sự rất lớn rất lớn. Ta minh bạch ngài lớn nhất lý tưởng tựu là chấn hưng thánh sư nhất mạch, thậm chí hy vọng có thể đem thánh sư nhất mạch tăng lên trở thành từ xưa đến nay cường đại nhất thần bảo rèn nhất mạch trở thành thiên sư nhất mạch. Thế nhưng mà, ta lại không có nhiều thời giờ như vậy. Bất quá, xin ngài yên tâm. Lúc này đây, chỉ cần đem cuối cùng vấn đề giải quyết về sau, ta sẽ thành công đấy. Ta sẽ trút xuống hết thảy. Rèn ra hỗn độn thiên khí. Cho ta cái này nhất mạch lưu lại vô tận truyền thuyết. Thương giả tựa hồ tại lầm bầm lầu bầu, lại tựa hồ tại đối với cái kia hư ảnh cảm xúc. Hồi lâu sau, rốt cuộc thu liếm toàn bộ cảm xúc. Hắn đối với Mậu Hỏa Tuyệt Đế, mặc dù có thầy trò chi thực, cũng có danh thầy trò. Thế nhưng mà trên mặt cảm tình cuối cùng hay vẫn là đạm bạc rất nhiều. Hắn đối với cái này vị từng đã là thánh sư tối đa, là một loại cảm tạ chi tình. Như vậy cảm tình cùng Lý Thiên Lạc so với còn hơi kém hơn nhiều lắm nhiều lắm. Chờ đợi bái tế hoàn thành về sau thương giả tiện tay huy động, vậy mà chưa từng tận thiên ngoại đưa tới vô cùng linh khí. Rồi sau đó, tại chúng mục phía dưới, đem những đạo lý kia linh khí vô hạn áp xúc, hình thành một tòa huyền ảo xây dựng quan tài. Thương giả đem cái kia hư ảnh huy động, chậm rãi để vào đã đến huyền ảo ngưng kết trong quan tài, cái này mới dừng lại sở hữu động tác. Tuy nhiên không cách nào làm cho Mậu Hỏa Tuyệt Đế trọng sinh, thế nhưng mà tại đây dạng huyền ảo trong quan tài, lại có thể lại để cho hắn hư ảnh vĩnh cửu tồn tại. Cái này là thương giả cuối cùng có thể làm hết thảy rồi. Cuối cùng hướng phía cái kia quan tài thật sâu cúi đầu thương giả cuối cùng hay vẫn là đã đi ra. Đi tới rất nhiều tồn tại bên người thương giả lại khôi phục ngày xưa lạnh nhạt. Hắn nhìn xem cái này 37 tôn thời cổ đại đế tồn tại. Nhẹ nhàng mở miệng. Chuyến đi này sẽ là vô tận náo động, toàn bộ vũ giới sinh linh đều muốn bị liên lụy. Ta hy vọng chư vị tổ tiên có thể cho ta chiến lo toan không lo. Nói xong lời này thương giả đã đi ra. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, rất nhiều tồn tại thậm chí liền nhìn đều không có chứng kiến thương giả tựu triệt để rời đi tại đây. Trong nháy mắt, hắn bay khỏi cái này cổ xưa đại lục, lại là trong nháy mắt, hắn đi tới khe hở chỗ. Sau một khắc, thương giả trực tiếp thông qua, không có chút nào dừng lại. Đứng tại mênh mông hư không phía dưới quan sát lấy toàn bộ vũ giới thương giả trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. trong mắt đã hiện lên một loại phức tạp thần sắc. Hắn hiểu được chính mình vừa đi tựu là thi sơn huyết hải rồi. Toàn bộ chủ giới thậm chí đều muốn sanh linh đồ thán. Nếu có thể, hắn thật sự không muốn. Thế nhưng mà... À, hắn rồi lại không thể không đi. Hắn không thể để cho cái kia tôn vũ trụ tối cường giả xuất hiện. Dù sao hôm nay hắn có phải hay không còn ở vào hỗn độn tà ác trạng thái thương giả căn bản là không thể nào biết được. Một khi hắn xuất thế chết như vậy đi, chỉ sợ không chỉ có tựu là cái này phương vũ giới sinh linh rồi. Khi đó toàn bộ vũ trụ đều muốn gặp độc hại. Lúc trước hắn và Vĩnh Sinh Chi kiếm dung hợp làm một cùng Hoàng Thiên Chi lục chiến là song vũ trụ bát hoang. Ở bên trong, man hoang nổi hai thành địa vực, lại tạo nên khôn cùng giết chóc. Cơ hồ có mấy ngàn vạn, thậm chí còn hơn một tỷ vũ giới tại bọn hắn va chạm phía dưới triệt để chôn vùi, một tia tồn tại dấu vết cũng không có. Mà hôm nay, hắn tự nhiên không hy vọng bất quá tình huống như vậy xuất hiện. Cho nên biết rõ khả năng phải chết đi rất nhiều. Thế nhưng mà thương giả lại như cũ không thể không đi, không thể không đi. Sau một khắc, hắn động. Không phải ly khai tại đây, mà là vào hư không phía trên tiến vào đã đến cực đạo lĩnh vực. Hai cái đồng tử hiển hiện nguyên thủy cùng hỗn độn thông thiên pháp nhãn uy năng mạnh nhất mở ra. 81 loại giống như chân thật đích chân lý chi sắc xuất hiện tách ra hư không. Cuối cùng nhất chui vào thương giả trong thân thể, khiến cho hắn dần dần hư vô, đã trở thành không sắc thái. Huyết dịch nhảy lên, tử kim tổ huyết đã sôi trào, cường đại cực đoan lực lượng bắt đầu sống lại. Hồng mông cổ tim đập động, cuối cùng nhất cảnh giới tại hiện hiện cân đối hết thảy cực đoan nhất lực lượng. Mà thì ra là tại sau một khắc, một đạo gông xiềng nát bấy thanh âm xuất hiện, truyền khắp thiên địa. Sở hữu lực lượng khoảng cách biến mất. Bản thân cảnh giới cũng theo thiên chủ phía trên lập tức chảy xuống. Một lần nữa đã trở thành 11 trọng siêu cấp đại đế tồn tại. Bất quá thương giả uy năng lại không có chút nào giảm xuống, ngược lại càng thêm khủng bố, càng thêm cường thịnh. Mơ hồ tầm đó tựa hồ thiên đều muốn cố kỵ. Thương giả từ bỏ hết thảy nghĩ cách. Hắn muốn nghiêng thế một trận chiến. Cho nên tại nước ngoài bên trong, hắn tựu nứt vỡ hết thảy gông xiềng trực tiếp tiến vào đã đến nhân sinh tuyệt đỉnh tồn tại trực tiếp đánh tiến vào vũ trụ mạnh nhất cấm kỳ trong lĩnh vực. Đây là vô địch trạng thái, hắn đủ để quan sát từ xưa đến nay đồng nhất cảnh giới vũ trụ tối cường giả. Đây là liền vũ trụ bổn nguyên cũng dám chạm đến khủng bố cảnh giới. Mặc dù chiến lực chưa đủ thế nhưng mà thương giả tâm lại chạy tới một loại bỏ qua bất luận cái gì trình độ. Thương giả khí thế bốc hơi, nhiễu loạn toàn bộ hư không, lại để cho vô tận nước ngoài đang run rẩy. Đây là hắn cường đại nhất lĩnh vực, là đủ để cho chúa tể đều run rẩy lực lượng. Giờ khắc này, cửu thiên thập địa bên trong rất nhiều sinh linh đồng dạng cảm nhận được. Bọn hắn cảm nhận được cái kia rất mạnh, cái kia vô địch khí diễm. Vô số tồn tại bừng tỉnh. Bọn hắn đã cảm nhận được cái kia khí thế kẻ có được. Nguồn gốc của tội lỗi chuyển. Đế. Cái này là nhân tộc cường đại nhất đại đế, là từ xưa đến nay, nhất cường đại nhất đại đế tồn tại. Không có ai biết. Cái vị này cường đại nhất chí tôn đại đế tại sao lại sống lại, vì sao phải tỉnh lại cái này cực đạo uy nghiêm. Bọn hắn chỉ là nghi hoặc nhìn thương không, hy vọng có thể đạt được một cái kết quả. Thương giả không có làm ra trả lời thuyết phục. Bởi vì, hắn đã dùng thực tế hành động tại làm. Vô địch đích ý chí cùng uy nghiêm hóa thành vĩnh hằng lực lượng, đã vượt qua thiên địa cường đại nhất hạn chế. Hằng lâm tại chủ giới cửu thiên thập địa ở bên trong cái kia duy vừa được phong bế cấm thổ chi địa lên. Gia Diệp Thiên. Đã từng thần tộc một ngày. Đã từng bị đại thế phù đà thiên đế cường thế cắt cứ chiếm lấy cổ xưa một ngày. Dị giới vũ điên, tác giả, vũ mộ phù đồ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1086, mạnh nhất đế cuộc. Chỗ đó, rất nhiều tồn tại cũng không xa lạ gì, rồi lại chút nào đều chưa quen thuộc. Bởi vì tại đâu đó, có đã từng chủ giới người mạnh nhất, có một khủng bố đến vô địch thiên đế. Có thể cũng là bởi vì hắn cái kia vốn nên là quen thuộc địa vực, rồi lại là vô cùng lạ lẫm đấy. Không người nào dám đặt chân, không người nào dám đi khiêu khích. Bởi vì sự hiện hữu của hắn, uy danh của hắn, là thành lập tại thực lực trên cơ sở đấy. Chỗ đó, tức thì bị hắn chế tạo đã trở thành sinh linh tỉnh thổ cùng cấm thổ. Trong nháy mắt, tại chủ giới bên trong một chỗ, đột nhiên bạo phát đồng dạng uy nghiêm. Già Diệp Thiên bên trong đích hắn, đã tỉnh. Bạo phát đồng dạng kinh thế đích ý chí, bạo phát đồng dạng vô địch uy năng. Trong mơ hồ, hai đại vô địch cường giả tựa hồ cách xa nhau vô số thời không tại rằng co. Giờ khắc này toàn bộ chủ giới triệt để sôi trào, triệt để rung động rồi. Hai người này đều từ xưa đến nay, lịch sử phía trên cường đại nhất hai cách đại đế tồn tại. Bọn hắn uy năng chưa từng có tồn tại có thể đạt tới qua. Thậm chí tại toàn bộ trong vũ trụ đều chưa hẳn có người có thể đi đến như vậy hoàn cảnh, hoặc là chỉ có những thiên phú kia khủng bố tại lúc đầu tựu hiển lộ mạnh nhất giữ tần vũ trụ tối cường giả tuổi nhỏ thời kỳ mới có thể đi đến như vậy hoàn cảnh. Chỉ là hôm nay tại đây thứ 8 thời đại ở bên trong thủy chung không có hoàn toàn mới vũ trụ tối cường giả sinh ra đời. Cho nên cái này là vô địch đấy. Xuất hiện. Rốt cuộc xuất hiện. Đây là vĩ đại quyết đấu, đây là vô địch đối kháng. Hai cái vô tận lúc giữa không trung cường đại nhất thiên đế cùng đại đế, rốt cục, sẽ đối đã quyết. Vô tận sinh linh tại sôi trào, tại khủng hoảng. Bọn hắn tự nhiên biết rõ cái này ý vị như thế nào. Hai cái đều là vi vô địch tồn tại, tuy nhiên trước khi đại thế phù đà thiên đế đã từng thừa nhận qua thương giả đã là đương thời đệ nhất cường giả. Thế nhưng mà rất nhiều tồn tại tuy nhiên cũng minh bạch, mặc dù thương giả thật sự có mạnh hơn đại thế phù đà thiên đế lực lượng, tuy nhiên lại cũng sẽ không biết cường đại quá nhiều. Một khi thật sự đại chiến đã đến, như vậy kết cục như thế nào thật sự chưa từng cũng biết. Song phương đại chiến tất nhiên hội ảnh hưởng đến toàn bộ vũ giới sinh linh, thậm chí đánh nát cửu thiên thập địa cũng không phải không có khả năng đấy. Dù sao bọn hắn thật sự quá kinh khủng. Đều là so sánh thậm chí là đã vượt qua xưa kia di bốn đại chúa tể tồn tại. Một đạo thân ảnh lặng lặng đi ra. Hắn đứng ở Già Diệp Thiên hư không phía trên, ánh mắt xa xưa, nhìn thấu thời gian không gian, nhìn thấu hết thảy tồn tại bổn nguyên. Đây là kinh thí thần thông, so về thương giả thông thiên pháp nhãn đều không kém bao nhiêu rồi. Hai người tựu như vậy cách xa nhau lấy lâu khoảng cách xa, tùy ý kinh khủng kia đích ý chí va chạm, không ngừng cọ rửa lấy cửu thiên thập địa, không ngừng dung chuyển lấy chính cái chủ giới. Ngươi cuối cùng hay vẫn là đã đến. Ta nghĩ tới rất nhiều khả năng, lại thật không ngờ, ngày hôm nay vậy mà đến nhanh như vậy, để cho ta trở tay không kịp. Đóng cửa quảng cáo. Đại thế phù đà thiên đế thanh âm tràn đầy quá nhiều cảm khái, có một loại không cách nào ngôn ngữ tang thương. Cùng hắn đã từng cái kia thực thiện nhân đích ý chí một trời một vực. Thế nhưng mà thương giả cũng hiểu được, đây mới thực sự là đại thế phù đà thiên đế. Đây mới là mạnh nhất hắn. Thương giả có chút im lặng, bất quá sau một lát, ánh mắt kia trong lại xuất hiện một loại khắc sâu đích ý chí. Cái loại này gọi là phức tạp khắc sâu ý chí. Kỳ thật ngươi sớm đã biết rõ ngày hôm nay tiến đến, đúng không? Ngươi đã sớm minh bạch giữa chúng ta cuối cùng sẽ có như vậy đối kháng. Thế nhưng mà đây hết thảy có thể trách ai được? Thương giả thanh âm truyền khắp cửu thiên thập địa, lại để cho rất nhiều dung chuyển tồn tại trong lòng kinh lạnh mình, đồng thời cũng đều là lộ ra nghi hoặc thần sắc. Đối với thương giả trải qua cách này hơn một vạn năm tiếp xúc, bọn họ đều là đã hiểu được. Những người này cũng biết thương giả là một chính thức cực đạo cường giả. Hắn chỗ cường đại, không chỉ có ở chỗ thực lực cường đại, càng là ở chỗ nội tâm to lớn cao ngạo. Lòng của hắn là một khỏa bao dung thủ hộ tâm. Lúc trước vì nhân tộc, hắn có thể cửu tử nhất sinh đạp thiên mà ra. Vì nhân tộc, hắn có thể không kỳ sinh tử, dũng giả vô địch. Như vậy một tồn tại, như thế nào khả năng coi thường rất nhiều sinh linh, muốn vào lúc đó khiêu khích đại thế Phù Đà Thiên Đế đây này. Hắn tất nhiên có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Cho nên, đang nghe Thương Giả cuối cùng câu nói kia về sau, sở hữu sinh linh đều đã hiểu. Hết thảy sai lầm, không tại Thương Giả. Đại thế Phù Đà Thiên Đế mỉm cười. Nụ cười này, vậy mà mang theo một loại không hiểu huyền ảo, tựa hồ có thể truyền khắp cửu thiên thập địa, lại để cho toàn bộ sinh linh cũng có thể cảm nhận được. Vì ý chí của hắn tại biến hóa. Lúc này đây, hắn không có ở che giấu thực lực của mình. Bởi vì cuối cùng thời khắc đã đến. Hắn đã không cần phải tại che giấu. Thuộc về thiên chủ cực hạn thực lực tại bộc phát, hắn bản thân cảnh giới càng là đột phá, đã trở thành thủy tổ tồn tại. Đây là hắn chính thức cảnh giới. Hắn cũng sớm đã trở thành thủy tổ, mà không phải như Thương Dạ, là dựa vào đánh nát vô địch cấm kỵ lĩnh vực mới phong chủ đấy. Đại thế Phù Đà Thiên Đế, hoặc là tại vĩnh cửu trước khi có lẽ gọi là Đại thế Phù Đà Thiên Tổ đi à nha. Thương Dạ, ta lúc đầu tựu từng nói qua, ta hết thảy cũng là vì báo ăn. Vì những này, ta không kỳ sinh tử, đã vượt qua luân hồi cuối cùng nhất xuất hiện ở tại đây. Hoặc là, ta thực xin lỗi nhân tộc, ta thực xin lỗi cái này một phương vũ giới sinh linh. Thế nhưng mà, ta lại chỉ có thể làm như vậy. Bởi vì, ta có quá nhiều bất đắc dĩ. Ta cần báo đáp. Ta phải, muốn làm như vậy. Đại thế Phù Đà Thiên Đế tại gào thét. Trong mơ hồ, giống như có lẽ đã không cách nào khống chế tâm tình của mình rồi. Như vậy thần thái, rung động chư thiên. Theo hắn xuất hiện bắt đầu, đến hắn quét ngang chư thiên, du ngoạn sơn thủy chủ giới đệ nhất cường giả thời điểm tại đến bây giờ, trải qua vô số tuế nguyệt. Thế nhưng mà những này trong năm tháng, hắn vĩnh viễn đều là sâu như vậy chìm, có được đều là một loại Phật đạo ý chí hóa thân, ai bái kiến hắn. Như thế giữ tợn điên cuồng đây này. Nghe được hắn Thương Dạ trong mơ hồ cũng tràn đầy một loại tức giận. Hắn trong đôi mắt, sắc ra kinh thế hào quang. Chẳng lẽ, vì ăn tình của ngươi, muốn hy sinh ta cái này phương vũ giới sinh linh ư? Ngươi tại đây phương vũ giới thành thần, phong thánh, hóa đế, vi tổ. Chẳng lẽ ngươi tựu một điểm chưa từng nghe qua hắn truyền thuyết ư? Vì hắn quá hoang thời đại biến mất, vì hắn cả phương vũ giới tàn lụi. Vì hắn, vô số chủng tộc huy hoàng thịnh thế xuống dốc. Mà ngươi, vì trong lòng ngươi cái gọi là ăn, muốn đưa ngàn vạn sinh linh tại không để ý, muốn ta cái này phương vũ giới rất nhiều sinh linh, vì hắn trở về, mà hiến tế ư. Thương Dạ cũng tại điên cuồng, tại kích động rồi. Khí tức của hắn chấn động, rung động chư thiên. Tại tiến nhập mạnh nhất cấm kỵ trong lĩnh vực Thương Giả đã làm được cực đoan tỉnh táo. Chư thiên sụp đổ cũng không thể lại để cho hắn mặt sửa sắc màu. Thế nhưng mà hôm nay đang nghe Đại Thế Phù Đà Thiên Đế về sau Thương Giả lại thật sự bộc phát. Triệt để bộc phát, không có chút nào giữ lại. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1087. Đại Thế Phù Đà Thiên. Nghe được Thương Giả trách cứ, hắn đã trầm mặc. Hoàn toàn đã trầm mặc. Hồi lâu sau, mới được là đáng kể thời gian dài thở dài. Tuy nhiên, có thể xét lại để cho rất nhiều sinh linh đã bị gặp trắc trở. Thế nhưng mà ta tin tưởng, ta cũng được. Ta sẽ tỉnh lại trí nhớ của hắn, ta sẽ nhượng cho hắn, một lần nữa trở về xưa kia di tâm linh. Thương Dạ trải qua kích động về sau, cũng rốt cuộc bình tĩnh lại. Hắn nhìn xem Đại Thế Phù Đà Thiên Đế. Lạnh như băng thần sắc tựa hồ liền thời gian đều có thể đông lại. Nghe được Đại Thế Phù Đà Thiên Đế về sau, hắn không có ở do dự, mà là trực tiếp mở miệng. Nếu như hắn không có thanh tỉnh đâu này. Nếu như, hắn yêu nguyên hay vẫn là bị tà ác đích ý chí khống chế, yêu nguyên muốn tàn sát cái này một phương vũ giới sinh linh đây này. Ngươi, hội làm như thế nào đâu này? Ngươi, có thể làm như thế nào đâu này? Đại thế Phù Đà Thiên Đế lại là trầm mặt, bất quá sau một lát, lại một lần ngẩng đầu lên sọ. Hắn lặng lặng nhìn Thương Dạ. Nếu như hắn không cách nào khôi phục, như vậy, ta liền đem hắn lưu đày. Bị tà ác lý niệm khống chế, như vậy ta liền đem hắn lưu đày cái kia hôm nay đã trở thành tà ác chi địa luân hồi chi giới ở bên trong, lại để cho hắn tại đâu đó trọn đời trầm luân. Ngươi nên biết, có như vậy vô địch đời trước, ngươi sẽ minh bạch rồi. Một khi tiến vào luân hồi chi giới, có thể tại đi ra đấy. Chỉ có hai loại người. Một loại là tịch diệt về sau chuyển thế mà ra linh hồn. Một loại chính là vì tìm về xưa kia di ấm ký tồn tại. Hắn không có bất kỳ đời trước, ta tin tưởng vững chắc, hắn không có bất kỳ đời trước. Bởi vì vĩ đại như vậy tồn tại, hắn đời trước, không có khả năng tồn tại đấy. Cho nên, chỉ cần đưa hắn đưa vào đến luân hồi trực tiếp ở bên trong, như vậy hết thảy, sẽ chung kết rồi. Đại thế Phù Đà Thiên Đế thần trong đã hiện lên một tia kiên quyết. Hắn là ôm cuối cùng hy vọng đến, tuy nhiên cực kỳ bé nhỏ, có thể là vì có thể báo ăn, hắn muốn nghiêng hết mọi, cũng muốn đưa hắn tỉnh lại. Hắn không muốn lại để cho vĩ đại như vậy vô song cái thế hắn thừa nhận nhiều như vậy gặp trắc trở. Vì cuối cùng hy vọng, hắn không ngừng mà xuyên thẳng qua tại lúc giữa không trung. Vì cuối cùng hy vọng, hắn mai danh ẩn tích đã trở thành không người biết được tồn tại. Hắn làm ra nhiều như vậy, sao có thể đủ lại để cho hắn tại thừa nhận loại này gặp trắc trở, tại thừa nhận bị phỉ nhổ thống khổ đây này. Huống hồ, sự hiện hữu của hắn, giống nhau là vì thủ hộ. Lại để cho thân thủ của hắn hủy diệt chính mình thủ hộ vũ trụ sinh linh, như vậy, mới được là lớn nhất thống khổ. Thì ra là vì vậy lý do, cũng là bởi vì đây hết thảy. Cho nên, hắn vương hải sóng lớn, hắn đại thế Phù Đà Thiên Đế buông tha cho hết thảy. Nếu như không thể thành công, như vậy hắn tựu sẽ đích thân chung kết. Lại để cho hắn theo một cái phong ấm chi địa, lại lần nữa tiến vào một cái khác phong ấm chi địa trong. Nghe nói như thế, Thương Dạ không có trả lời ngay, mà là lặng lặng đánh giá hắn, đánh giá đại thế Phù Đà Thiên Đế. Hồi lâu sau, lộ ra một tia phức tạp thần sắc. Ngươi đã từng, rốt cuộc là ai? Đây là Thương Dạ nghi vấn, là hắn lớn nhất nghi vấn. Thương Dạ có thể cảm nhận được. Tại đại thế Phù Đà Thiên Đế trong thân thể có vô tận gông xiềng phong ấn. Trong lúc này trong mơ hồ có khiến người hồi hộp lực lượng truyền ra. Bất quá Thương Giả cũng minh bạch. Truyền ra lực lượng không phải người mạnh nhất cấp độ. Tuy nhiên cường đại, tuy nhiên lại không có vũ trụ tối cường giả cái loại này độc bá thiên hạ thiên đạo không địch lại khủng bố ý chí ở trong đó. Hắn hẳn là một thần vương. Thế nhưng mà một thần vương có tư cách gì đi nói, hắn có thể lưu đày một vũ trụ tối cường giả. Mặc dù cái vị này vũ trụ tối cường giả nhận lấy bản thân ý chí kiềm chế, thậm chí đã tạm thời tính đã mất đi đỉnh phong. Bất quá, người mạnh nhất Thủy Trung tựu là người mạnh nhất. Bọn hắn uy nghiêm, há lại thần vương có thể dung chuyển đấy. Ta có thể đủ cảm nhận được. Ngươi cũng hẳn là chuyển thế chi thân, thật là đặc biệt chuyển thế chi thân. Linh hồn chưa từng tiếp lễ rửa tội, thậm chí là mang theo lực lượng, phong ấm trong thân thể tiếp nhận chuyển sinh đấy. Tình huống như vậy, rất đặc thù, hoặc là chỉ có những cái kia vũ trụ tối cường giả mới có thể làm được. Thế nhưng mà dù vậy, dù cho ngươi đã có được bộ phận người mạnh nhất thần thông, nhưng là cuối cùng chỉ là thần vương. Một thần vương có tư cách gì lại nói muốn thả. Dần dần Thương Dạ càng nói càng kích động. Thế nhưng mà ngay tại hắn sắp đem hết thảy đều nói hết thời khắc, lại đột nhiên dừng lại. Thương Dạ trên khuôn mặt xuất hiện một tia nghi hoặc, rồi sau đó càng là hiển lộ một loại khó có thể tin thần sắc. Hắn không có nói tiếp xuống dưới, mà là mang theo một loại khó tả thần sắc. Nhìn xem phương xa cái kia hư ảnh đứng thẳng đại thế Phù Đà Thiên Đế. Thấy như vậy một màn, vô hạn đã lâu bên ngoài đại thế Phù Đà Thiên Đế mỉm cười. Trong mơ hồ mang lên một tia tự ngạo, tự hào thần sắc. Thương Dạ, ta. ta biết rõ kiếp trước của ngươi là hắn, là cái kia vô địch sinh linh thứ tư thời đại vũ trụ bá chủ Vĩnh Sinh Hoàng. Hắn đã từng thống ngự một cái thời đại, vi từ xưa đến nay cường đại nhất vũ trụ tối cường giả, vi từ xưa tới nay cường đại nhất hậu thiên sinh linh một trong. Đại thế phù đà thiên đế truyền khắp chư thiên vạn giới. Giờ khắc này biết rõ Vĩnh Sinh Hoàng tồn tại triệt để ngốc trệ. Vũ trụ tối cường giả. Cái này thực sự quá xa xôi rồi. Bọn họ đều là còn bởi vì thủy tổ đau khổ giãy giụa tồn tại. Mà thủy tổ phía trên là Thánh A-La, sau đó mới được là quá hoang thời đại tứ đại đỉnh phong chủng tộc chúa tể cảnh giới thiên chủ. Tại về sau là đạo chủ, là cái kia nhất thời đời. Thay. Người mạnh nhất, huy hoàng người chủ cực hạn cuối cùng nhất cảnh giới. Mà ở những này về sau còn có thể dùng tại trong vũ trụ làm một phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất tổ vương tồn tại. Tổ vương về sau càng là có thể danh truyền vũ trụ bát hoang. Ở bên trong, một hoang hoặc là hợp lại thần vương hoàng chủ tồn tại. Mà ở cái này phía trên thống ngự bát hoang. Một cái thời đại vô địch vi toàn bộ vũ trụ mạnh nhất bá chủ tồn tại mới được là vũ trụ tối cường giả. Bọn hắn khoảng cách vũ trụ tối cường giả thực sự quá xa xôi rồi. Thế nhưng mà vị kia tồn tại, nhưng lại Vĩnh Sinh Hoàng chuyển thế chi thân. Cái này thực sự quá kinh hãi rồi. Vĩnh Sinh Hoàng, cái kia là có thể tại vũ trụ tối cường giả trong đều phong hoàng tồn tại. Từ xưa đến nay, được xưng là hậu thiên chí cường lục đại sinh linh một trong. Là trong truyền thuyết, có thể khiêu chiến thái tổ vô địch tồn tại. Thương dạ, vậy mà chính là của hắn chuyển thế. Chư thiên vạn giới đều đang chấn động. Vô số tồn tại điên cuồng. Giờ phút này, bọn hắn rốt cuộc biết thương dạ vĩ đại, rốt cuộc hiểu rõ thương dạ cực hạn. Bọn họ cũng đều biết, xưa kia di cái kia hậu thiên vô địch lục sinh linh Vĩnh Sinh Hoàng, là không sẽ vì tại sống ra cả đời mà luôn hồi đấy. Hắn làm như vậy mục đích chính là vì siêu thoát. Hắn muốn siêu việt hậu thiên sinh linh cực hạn mới tiến vào luân hồi bên trong tịch diệt chuyển thế đấy. Như vậy ở kiếp này thương giả mục đích đã không cần nói cũng biết rồi. Rất nhiều tồn tại rung động, không có ảnh hưởng đến lớn thế phù đà thiên đế. Nét mặt của hắn như trước, hay vẫn là như vậy cách xa nhau vô tận thời không, xa xa nhìn xem thương giả. Ngươi giống như có lẽ đã đoán được ta là ai đi à nha. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1088. Phong hào nghịch thiên. Thương giả không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn hắn, mà vẻ mặt như thế cũng đã nói rõ hết thảy. Hồi lâu sau, rốt cuộc thật sâu thở dài. Thương giả ánh mắt xa xưa tựa hồ xuyên thủng hết thảy. Ta không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên là hắn. Đã từng cái kia tôn vô cùng nghịch thiên tuyệt thế tồn tại, đã từng phong linh tộc tuyệt đại thiên kiêu, cái kia tôn, hắn. Thương giả đã đoán được. Trừ hắn ra bên ngoài, vũ trụ theo hồng mông xuất hiện đến bảy thái tổ vẫn lạc đại phá diệt, hồng mông thời đại trung kết. Tại đến chư thiên xuất hiện, hóa thân vô số thiên đạo, một lần nữa nhen nhóm tánh mạng hỏa diễm bắt đầu, cũng chỉ có hắn, làm được một cái hành động vĩ đại, một cái theo không có người hoàn thành qua hành động vĩ đại. Vinh Quang Thần Vương. Ngươi, dĩ nhiên là Vinh Quang Thần Vương chuyển thế chi thân. Vinh Quang Thần Vương, đó là chân chính thần thoại truyền thuyết, tại rất nhiều biết được hắn thời đại cường giả mà nói. Hắn thậm chí còn, so với một chính thức vũ trụ tối cường giả còn muốn nghịch thiên. Từng tại vũ trụ định lý ở bên trong thần vương thì không cách nào giết thần vương đấy. Trừ phi là có tuyệt thế vĩnh hằng tổ khí, hay hoặc giả là kiềm giữ vũ trụ châu báu mảnh vỡ, nếu không căn bản cũng không có giết chóc khả năng. Thế nhưng mà tại đời sau về sau, cái này đầu định lý thành lập điều kiện tiên quyết lại bị tăng thêm một đầu hạn chế. Tại nghịch thiên khí trên cơ sở, lại gia tăng lên một cái nghịch thiên thần vương hoặc là hoàng chủ. Mà hết thảy này xuất hiện cũng là bởi vì hắn, Vinh Quang Thần Vương. Bởi vì từ xưa đến nay, cái này cái gọi là Nghịch Thiên Thần Vương hoặc là Hoàng Chủ, tuy nhiên như thế thuyết pháp, nhưng là chân chính chỉ, cũng chỉ có hắn một người. Đó cũng không phải nói sự vĩ đại của hắn đã vượt qua vũ trụ tối cường giả, có thể sánh vai sáu ngày kia sinh linh. Chỉ là bởi vì hắn là thần vương ở bên trong, duy nhất không phải lợi dụng ngoại vật, mà là hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân triệt để trấn áp thần vương tồn tại. Đời sau ở bên trong cái gọi là Nghịch Thiên Hoàng Chủ hoặc là thần vương, nói chính là hắn rồi. Đã từng trong truyền thuyết, có một cổ xưa thần vương tồn tại, hắn sống ra bốn thế, vô cùng nghịch thiên, tại ba đời ở bên trong càng là có thể khiêu chiến vũ trụ tối cường giả. Thế nhưng mà dù vậy, hắn lại như cũ nhận lấy hạn chế, yêu nguyên không cách nào gạt bỏ một thần vương. Cái này là hiện thực tàn khốc. Thế nhưng mà Vinh Quang Thần Vương lại hoàn thành chưa bao giờ có hành động vĩ đại, hắn thực theo dựa vào lực lượng của mình đã trấn áp một thần vương cường giả. Ở đằng kia trong truyền thuyết, Vinh Quang Thần Vương là phong linh tộc thủy tổ tồn tại, cái này một nhỏ yếu chủng tộc, tại xuất hiện hắn về sau, đã bắt đầu bá chủ con đường. Thời khắc cuối cùng càng là có được khiêu chiến lúc ấy cái kia một trong vũ trụ siêu cấp chủng tộc thực lực cùng nội tình. Cuối cùng nhất thời khắc, hai đại siêu cấp chủng tộc quyết chiến vũ trụ, sở hữu nội tình toàn bộ xuất hiện cơ hồ đánh tới sinh linh tịch diệt. Mà bởi vì làm Vinh Quang Thần Vương tồn tại, phong linh tộc càng thêm cường thế. Rốt cục tại bọn hắn sắp trở thành đó là một đời bá chủ chủng tộc thời khắc, mặt khác một đại chủng tộc lại đem thuộc tại bọn hắn tộc đàn ở bên trong cuối cùng nội tình đem ra. Vũ trụ châu báu. Cái kia nhất tộc bầy cuối cùng nội tình tự là vũ trụ châu báu. Tuy nhiên không phải nguyên vẹn vũ trụ châu báu, thế nhưng mà bọn hắn kiềm giữ bộ phận, thậm chí có một thành nhiều. Nếu như là cái khác vũ trụ châu báu, một thành uy năng có thể trấn áp thần vương rồi. Bất quá đối với Vinh Quang Thần Vương mà nói, thực sự không coi là cái gì. Dù sao trong truyền thuyết, hắn thật sự có thể khiêu chiến vũ trụ tối cường giả tồn tại. Thế nhưng mà cái kia kiện tàn phiến bản thể nhưng lại vô cùng khủng bố, đó là sở hữu vũ trụ châu báu ở bên trong công nhận cường đại nhất khí. Hắn tại siêu thoát thời điểm đã từng chống cự vũ trụ bổn nguyên ý chí trấn áp đến cuối cùng. Cơ hồ muốn thành công trở thành đệ nhất kiện nguyên vẹn vũ trụ châu báu rồi. Chỉ tiếc tại cuối cùng thời khắc, ở đằng kia thành công thời khắc, một loại không hiểu lực lượng truyền vào đè sập hắn. Lại để cho hắn thủy chung không cách nào siêu thoát, nuốt hận siêu thoát chi lộ bên trên. Bất quá, hắn tuy nhiên vẫn lạc. Có thể là vì hắn bản thể thật sự quá mạnh mẽ, cường đại vũ trụ bổn nguyên đều không có hoàn toàn phá hủy. Cuối cùng nhất để lại một ít hài cốt. Mà cái kia một loại tộc đạt được, tựu là còn sót lại hài cốt. Đời sau vô số sinh linh tin tưởng mặc dù chỉ là hài cốt. Thế nhưng mà cái kia uy năng nhưng lại khủng bố đến cực điểm đấy. Tuyệt đối có hoàn toàn tiếp giáp vũ trụ tối cường giả lực lượng. Cơ hồ tựu là chính diện đối kháng một vũ trụ tối cường giả cũng là có thể làm được đấy. Ở đằng kia kiện hài cốt xuất hiện về sau, phong linh tộc cơ hồ tuyệt vọng. Thế nhưng mà ở này cuối cùng thời khắc, hay là hắn, hay vẫn là Vinh Quang Thần Vương, hắn đứng dậy. Thế nhân đồn đãi. Hắn có khiêu chiến vũ trụ tối cường giả thực lực, mà một khắc này, hắn rốt cuộc hiển lộ chính mình loại lực lượng này. Tại hàng tỷ sinh linh trước mặt, hắn cùng cầm trong tay hài cốt cái kia một bầy thủy tổ thần vương chiến cùng một chỗ. Không có bất kỳ vĩnh hằng tổ khí, cuối cùng nhất, Vinh Quang Thần Vương tựu là theo dựa vào lực lượng của mình, đánh nát cái kia tàn phiến tàn phá cái kia nhất tộc bầy thủy tổ thần vương. Đây là vô tận truyền thuyết. Là có thể nói kỳ tích truyền thuyết. Trận chiến ấy về sau, Vinh Quang Thần Vương nhận lấy khó có thể phai mờ trọng thương, cuối cùng nhất biến mất tại rất nhiều tồn tại trong tầm mắt. Đã trở thành thần tích cung cấp đời sau chi nhân lại chiêm ngưỡng cúng bái. Đời sau bên trong có người suy đoán Vinh Quang Thần Vương đã trở thành vũ trụ tối cường giả, làm hậu thế rất nhiều vũ trụ tối cường giả bên trong đích một. Thậm chí hắn mới có thể là đệ nhất tôn đánh nát tánh mạng chủng tộc không trở thành vi mạnh nhất tồn tại. Thế nhưng mà Thủy Chung lại không có chứng minh là đúng, bởi vì tại đời sau bên trong, không có một vũ trụ tối cường giả là cùng vinh quang thần vương bộ dáng đấy. Dần dần, hắn cũng đã bị rất nhiều sinh linh quên lãng. Thế nhưng mà ai có thể biết, tại ở kiếp này, hắn xuất hiện. Hóa thân đại thế Phù Đà Thiên Đế, lặng lặng ở cái này phương vũ giới bên trong triệt để lập lòe hắn ánh sáng chói lọi. Ngươi thời đại, vẫn còn quang minh thần tộc trước khi. Vốn ngươi, là cuối cùng hy vọng trở thành đệ nhất tôn đánh nát cái kia một ma chú tồn tại đấy. Thế nhưng mà, ngươi vì cái gì còn ở nơi này đây này? Nghe nói như thế, đại thế Phù Đà Thiên Đế không nói gì thêm, chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Trận chiến ấy, nhìn như nhẹ nhõm, thế nhưng mà cuối cùng nhất kết quả, nhưng lại ta cũng nhận được trọng thương, thậm chí còn liền tại sống cả đời khả năng cũng không có. Cho nên, ta đem chính mình phong ấn, hy vọng chờ đợi tại cả đời xuất hiện thời điểm có thể bài trừ phong ấn thành làm một cái thời đại vũ trụ tối cường giả. Chỉ tiếc, mỗi một lần ta xuất hiện thời gian đều là sai lầm đấy. Bởi vì ta xuất hiện ba cái thời đại ở bên trong đều có tồn tại đã trở thành người mạnh nhất. Nghe nói như thế, thương giả có chút đã trầm mặt. Trong vũ trụ từng cái thời đại vũ trụ tối cường giả khả năng không chỉ một tôn. Bất quá muốn tại đây nhất thời đời. Thay, có vũ trụ tối cường giả triệt để chạm đạo điều kiện tiên quyết trở thành thứ hai tôn người mạnh nhất, thực sự quá gian nan rồi, cái này không thua gì một vũ trụ châu báu siêu thoát chi lộ. Bởi vì, từng cái thời đại ở bên trong cho phép trở thành người mạnh nhất, Thủy Chung chỉ có một. Thứ hai tôn xuất hiện tồn tại, phải kinh thủ vô tận kiếp nạn, thậm chí thời khắc cuối cùng, muốn đối mặt vũ trụ bổn nguyên chấn áp.